và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, đệ 89 chương. Tiến vào khu dạy học thời điểm, Tô Tử Mặc sở thấy hành lang một mảnh đen nhánh, khu dạy học không có ánh đèn, hành lang hai bên lại đều là nhắm chặt phòng học môn. Cho nên căn bản là tìm không thấy có thể thấu quang địa phương. Tô Tử Mặc cũng chỉ là cầm từ trong tiệm mang ra tới một quả đèn pin. Nương đèn pin quang ở hành lang từng bước một hành tẩu. Không vội không táo không chút hoang mang. Bước chân cùng tâm tình đều phải so với kia chút rèn luyện giả nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí có gan mở ra mỗi một phiến xuất hiện tại bên người môn. Tùy tay đẩy ra một phiến ly chính mình gần nhất phòng học môn. Tô Tử Mặc đem đèn pin quang điều đến lớn nhất, nhìn ra được đây là một gian tương đối bình thường phòng học. Phóng chỉnh tề bàn ghế thượng, bao trùm cho bụi thoạt nhìn cũng không phải rất nhiều. Đỡ đỡ có chút trượt xuống mắt kính, Tô Tử Mặc liền bắt đầu tìm kiếm trong phòng học mỗi một kiện có thương phẩm tiềm lực vật. Phermani sự thật chứng minh này sợ ác mộng đại học thật sự không có làm Tô Tử Mặc thất vọng. Hắn vừa mới đi đến bục giảng vị trí liền phát hiện hai hộp không có hủy đi phong phấn viết. Ác mộng bài màu trắng phấn viết, vô tinh cấp, số lượng, 2, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, chất lượng tốt xưởng sản xuất màu trắng phấn viết, chủ thể từng là màu trắng bột phấn. Không có người biết loại này bột phấn là từ đâu mà đến. Tìm tòi xong bục giảng vị trí tiếp tục xuống phía dưới sau khi đi. Tô Tử Mặc lại ở mỗi một cái bàn thượng phát hiện một bao không có hủy đi phong thuốc lá. Phụ cận cái khác trên bàn còn có một quyển chỗ trống bổn sách. Chẳng qua này sách vở sách cùng Tô Tử Mặc đã từng bán ra quá những cái đó học sinh luyện tập bộ. Không giống nhau, là một quyển bằng da bìa mặt hậu notebook. Notebook thoạt nhìn đã có chút cổ xưa, nhưng vở lại không có bất luận cái gì chữ viết, cũng bị nhận định vì thương phẩm money. Ác mộng bài thuốc lá, vô tinh cấp, giá bán, 2 nguyên, miêu tả, bậc lửa thuốc lá sau, kia một sợi khói trắng nói không chừng sẽ mang ngươi đi hướng một cái thần bí địa phương. Ác mộng bài notebook, vô tinh cấp, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, notebook thượng tựa hồ đã từng ký lục cái gì, nhưng có một cổ lực lượng bao trùm văn tự, cái gì đều nhìn không tới. Tô Tử Mặc còn ở phòng học mặt sau cùng phát hiện một phen trang trí đao cùng lưỡi dao. Tuy rằng kia đem đã dỉ sắt trang trí đao vô pháp làm thương phẩm, nhưng đặt ở bên cạnh kia một hộp lưỡi dao lại như cũ hoàn chỉnh như tân. Ác mộng bài trang trí đao lưỡi dao, vô tinh cấp, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, một hộp chỉ có một mảnh, không chỉ có sắc bén. Hơn nữa khả năng cắt đứt một ít không có khả năng cắt đứt đồ vật. Này một gian trong phòng học tuy rằng không có xuất hiện bất luận cái gì mang tinh cấp thương phẩm. Nhưng đem mấy thứ này toàn bộ nhét vào ba lô Tô Tử Mặc cũng đã cảm thấy thập phần vừa lòng. Rốt cuộc này chỉ là hắn cướp đoạt đệ nhất gian phòng học mà thôi. Này một đống suốt có 4 tầng khu dạy học ở Tô Tử Mặc trong mắt đã biến thành bảo khố. Biến thành thọ mệnh. Biến thành cửa hàng kinh nghiệm, thậm chí biến thành kia từng đóa nở rộ thọ hoa. Tô Tử Mặc tìm tòi xong tầng thứ nhất 8 gian phòng học. Suất cướp đoạt 5 hộp không có hủy đi phong màu trắng phấn viết. Thu hoạch 2 bao hộp hoàn toàn bất đồng nhưng đều ấn ác mộng bài thuốc lá. Một quyển cổ xưa nhưng không có viết bất luận cái gì chính mình hậu notebook. Một hộp lưỡi dao, còn có một bộ đặt ở mắt kính hộp mắt kính. Ác mộng bài mắt kính, vô tinh cấp, giá bán, 2 nguyên, miêu tả, không có bất luận cái gì số độ kính phẳng kính, nhưng mang lên lúc sau có lẽ có thể thấy một ít vốn nên thấy rồi lại nhìn không thấy đồ vật. Có chút vừa lòng mà nhìn phía sau ba lô tới tay thương phẩm. Tô Tử Mặc lúc này mới nhích người tiếp tục hướng khu dạy học lầu 2 đi đến. Nói đến cũng kỳ quái. Tuy rằng Tô Tử Mặc đã thói quen này đó vô tinh cấp thương phẩm miêu tả mơ hồ bí ẩn. Nhưng lúc này đây tới tay vài món thương phẩm, lại tổng làm Tô Tử Mặc có một loại là ám chỉ gì đó cảm giác. Khu dạy học lầu 2 cửa thang lầu bên cạnh liền có một cái rất lớn phòng học môn. Tô Tử Mặc đi qua đi đẩy ra kia hai phiến trầm trọng môn lúc sau. Liền nương đèn pin quang phát hiện đây là một gian có thể cất chứa 100-200 người cầu thang đại. Phòng học, toàn bộ phòng học rất sâu. Muốn tiến vào còn phải đi một đoạn xuống phía dưới bậc thang. Tô Tử Mặc có như vậy trong nháy mắt ở thang lầu thượng dừng lại bước chân. Bởi vì hắn phát hiện cầu thang phòng học cái kia khoảng cách hắn xa nhất trong một góc thế nhưng có. Một cái hắc hắc bóng dáng đang ngồi ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, sở dĩ sẽ chú ý tới cái kia bóng dáng. Vẫn là bởi vì Tô Tử Mặc trong tay đèn pin chất lượng đúng chỗ. Trực tiếp chiếu sáng cầu thang phòng học tuyết trắng vách tường. Khiến cho Tô Tử Mặc có thể mơ hồ thấy cầu thang trong phòng học các vài thứ. Bao gồm cái kia cuộn tròn ở góc trên chỗ ngồi bóng dáng. Kia hẳn là không phải tồn tại nhân loại. Thậm chí khả năng chính là rèn luyện giả nhóm yêu cầu tìm kiếm bảy đại thần quái sự kiện chi nhất. Bởi vì cuộn tròn ở nơi đó bóng dáng không có động. Tô Tử Mặc cũng không có muốn đi kinh động hắn. Chỉ là đem kim loại bút cầm trong tay. Trước cất bước đi hướng bục giảng vị trí. Hắc tán lúc này liền ở Tô Tử Mặc ba lô. Còn không có thói quen lực lượng bị lại lần nữa cường hóa Tô Tử Mặc càng là duỗi tay phất qua vách. Tường đều có thể lưu lại mấy cái dấu tay, cho nên sợ hãi loại này cảm xúc đối với Tô lão bản tới nói thật không quá rõ ràng. Có lẽ là bởi vì cầu thang phòng học diện tích so bình thường giáo viên lớn hơn nữa. Tô Tử Mặc thế nhưng thật sự ở chỗ này tìm được rồi càng nhiều hữu dụng đồ vật. Tỉ như hai bộ có thể ở cầu thang phòng học bạch bản thượng thư viết thô đồng mác bút. Mỗi bộ đều có hắc hồng lam tam sắc. Ác mộng bài đồng mác bút, vô tinh cấp, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, luôn có người thích dùng đồng mác bút ở bạch bản thượng loạn đồ loạn họa. Chẳng qua có một cổ lực lượng thần bí che đậy tranh chữ. Hiện tại không ai có thể thấy, này đó đồng mác bút còn chỉ là thứ yếu. Tô Tử Mặc vừa lòng chính là hắn ở trên bục giảng phát hiện một cây thước dạy học. Kia căn mộc chất thước dạy học thoạt nhìn đã niên đại xa xăm. Nhưng nó sở dĩ có thể trở thành thương phẩm, là bởi vì nó là một kiện nhất tinh cấp quỷ khí. Vô pháp kinh sợ thước dạy học, nhất tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, cho dù là lại nghiêm khắc lão sư. Hắn gõ động thước dạy học dẫn phát tiếng vang cũng kinh sợ không được lệ quỷ. Nhưng nếu dùng để kinh sợ nhân loại, nói không chừng sẽ có bất đồng hiệu quả. Tô Tử Mặc nhịn không được nhìn thoáng qua trong một góc cái kia bóng dáng. Quỷ tán đã từng nói qua quỷ khí giống nhau đều sẽ xuất hiện ở lệ quỷ chung quanh. Bởi vì lệ quỷ phụ cận đồ vật càng dễ dàng lây dính nó hơi thở. Cho nên cầu thang trong phòng học xuất hiện quỷ khí cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tô Tử Mặc thậm chí ở cầu thang phòng học đệ nhất bài trên bàn phát hiện một lọ không có khai phong. Nước khoáng, này một kiện nhìn như bình thường thương phẩm ghi chú tên lại là, bình thường đuổi quỷ thủy. Đồng dạng là một kiện nhất tinh cấp quỷ khí, bình thường đuổi quỷ thủy, nhất tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, cũng không có cái gì tác dụng đuổi quỷ thủy, căn bản không có khả năng đuổi đi quỷ vật. Đương nhiên, người có thể dùng nó quay lại trừ lệ quỷ sở lưu lại dấu vết. Nơi này nguyên bản bình thường đồ vật, tựa hồ thật sự đang ở bởi vì chung quanh tồn tại lệ quỷ, mà dần dần thu được ảnh hưởng, hơn nữa trở nên quỷ dị lên. Tô Tử Mặc lại hồi ức một chút chính mình vừa rồi bắt được tay những cái đó quỷ khí. Trong đầu suy nghĩ một chút sửa sang lại lên, từng điều nhanh chóng rõ ràng lên manh mối liền như vậy bãi ở Tô Tử Mặc trước mặt. Này đó manh mối khả năng chỉ có được thần bí mắt kính Tô Tử Mặc mới có thể đem chúng nó sâu. Chuỗi ở bên nhau, bất quá, thì tính sao đâu, chuẩn bị xoay người rời đi Tô Tử Mặc không có gì áp lực mà nhún vai. Hắn chỉ là yêu cầu càng nhiều thương phẩm mà thôi, cũng không phải tới phá án. Nếu Tô Tử Mặc thật sự như vậy theo manh mối đi tìm cái gì chân tướng, nói không chừng sẽ làm hắn mất nhiều hơn được. Đã có thể ở Tô Tử Mặc đi lên bậc thang sau không bao lâu. Hắn đột nhiên nghe được, móng tay xẹt qua bảng đen thanh âm ni nhưng xoay người sang chỗ khác sau. Tô Tử Mặc lại phát hiện phát ra âm thanh cũng không phải chính phía trước có thể trên dưới di động. Đại bảng đen, mà là đặt ở một bên kia khối Tô Tử Mặc đã từng chú ý quá bạch bàn. Cẩn thận nghe nói, kia cũng không giống như là móng tay xẹt qua phát ra thanh âm. Ngược lại như là cái gì bén nhọn đồ vật ở bạch bàn trên có khắc cái gì. Ngươi nghe thấy được sao? Một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm ở Tô Tử Mặc phụ cận vang lên. Tô Tử Mặc theo bản năng đi xem cầu thang phòng học cái kia khoảng cách hắn xa nhất góc. Mà khi đèn pin chiếu sáng quá khứ thời điểm nơi đó lại cái gì đều không có. Đèn pin quang trở lại Tô Tử Mặc trước mặt, một cái đen tuyền thân ảnh nháy mắt công phu liền xuất hiện ở hắn chính phía trước cách đó không xa. Cầu thang phòng học đệ nhất bài vị trí. Nhưng cái kia thân ảnh cánh tay từ trung gian đứt gãy. Hai điều cụt tay liền như vậy chỉnh tề mà đặt ở phía trước trên bàn. Thường thường run run lên, xem đến làm người sởn tóc gáy. Ngươi cũng nghe thấy được sao? Cái kia thân ảnh lại lần nữa hỏi một câu. Nếu là mặt khác rèn luyện giả, hoặc là tông cửa xông ra, hoặc là đã bắt đầu động thủ, đều sẽ không giống Tô Tử Mặc như vậy ở bậc thang đứng. Có chút tò mò hỏi, cái gì hương vị, cái kia thân ảnh tựa hồ cũng ngẩn người, sau đó mới nói, thực xú hương vị, như là thực xú mùi khét, plastic thiêu cháy hương vị, không có Tô Tử Mặc nghe nghe chung quanh không khí. Chỉ nghe tới rồi hơi mang ẩm ướt không khí, ta nghe thấy được, chỉ có ta nghe thấy được, lúc ấy ngửi được, vĩnh viễn đều không thể quên được, cái kia thân ảnh tựa hồ phi thường cảm khái. Sau đó kia bén nhọn vật phẩm xẹt qua bạch bàn chói tai thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chi, chi, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn về phía kia khối bạch bàn. Ngược lại liền kinh ngạc nhìn đến bạch bàn phía trước thế nhưng trống rỗng xuất hiện một đôi nắm. Đồng mác bút cụt tay. Cũng không biết có phải hay không đồng mác bút thượng ngòi bút đã đứt gãy. Đồng mác bút ở bảng đen thượng xẹt qua thời điểm không có bất luận cái gì chữ viết lưu lại. Chỉ để lại một ít chói tai thanh âm ni có lẽ là phát hiện Tô Tử Mặc nhìn chăm chú. Cặp kia đen nhánh cụt tay đột nhiên liền hướng Tô Tử Mặc đánh úp lại. Tô Tử Mặc lúc này phản ứng tốc độ đã so thường nhân mau thượng rất nhiều lần. Hắn cũng chưa chờ quỷ tán giúp hắn ngăn cản, trực tiếp liền ném ra bút hình ném côn. Đối với kia bay qua tới hai tay chính là vung lên. Trực tiếp đồng thời đánh trúng kia đối thủ cánh tay. Lợi dụng kim loại bút lực lượng đem lệ quỷ cánh tay chụp đến sàn nhà hạ. Hóa thành khói bụi, lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Nguyên bản ngồi ở cầu thang phòng học đệ nhất bài hắc ảnh cũng đã biến mất không thấy. Tô Tử Mặc nhìn quanh bốn phía. Xác định như vậy một cái cầu thang phòng học đã không có gì đồ vật có thể lấy sau khi đi. Liền xoay người đóng cửa lại rời đi. Hắn vừa mới đi đến bên cạnh cửa biên cửa thang lầu liền nhìn đến một cái có chút quen thuộc nữ tính. Xuất hiện ở nơi đó. A, đối phương chát một cái đơn giản đuôi ngựa. Không có ba lô, một bàn tay bắt lấy chế thức chủy thủ. Một bàn tay nắm chặt đã vô dụng di động. Đối phương nhìn đến Tô Tử Mặc thời điểm vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Tô Tử Mặc nhớ rõ, trước mắt cái này chính là lần này ác mộng thế giới hai cái tân nhân chi nhất. Toàn bộ khu dạy học hành lang đều không có quang, Tô Tử Mặc trong tay đèn pin là duy nhất nguồn sáng. Liền như vậy thẳng tắp chiếu vào cái kia tân nhân trên mặt. Đem đối phương kinh hoàng thất thố biểu tình chiếu đến rành mạch. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 38.497.584. Ta cô cá cá một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 38.497.584-50 bình. Tiểu hấp 40 bình. Sẽ ngao ô miêu 35 bình. Ngự thần mộc 30 bình, nói nghe miêu nói 17 bình, ngô gia có chỉ lương khẩu tam tam, chấn cổ lạc truy 10 bình, 6.825.531. Pen, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.